Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, dung nhan đời trước hơn nữa đời này. Vẫn là lần đầu tiên tới cảnh sát cục lãnh người. Nàng từ trước chỉ ở đồn công an bên cạnh làm một chứng một đại sảnh làm qua thân phận chứng. Vẫn là lần đầu tiên tới nơi này. Hiện tại đã mau 11 giờ. Vốn dĩ nàng đều đã ngủ hạ. Nào biết người cảnh sát cho nàng gọi điện thoại nói nàng lão công cùng người đánh nhau ẩu đả. Nàng phản ứng đầu tiên chính là lừa dối điện thoại, tự cấp Thẩm Diễn gọi điện thoại chứng thực lúc sau. Nàng mới có một loại thế giới này lại huyền huyễn cảm giác. Lái xe đi vào cảnh sát cục, bị người dẫn theo đi vào một phòng. Thẩm Diễn đang ngồi ở một bên. Hắn thoạt nhìn không giống như là bị người câu lưu, ngược lại như là tới thị sát công tác. Nhất phái thong dong bình tĩnh, vốn dĩ dung nhan cho rằng hắn sẽ quải thải. Chính là hiện tại nhìn xem, hắn vẫn là tây trang dày da, tóc cũng không loạn, trên mặt cũng không thương. Xác định là đánh nhau ẩu đả, không có oan tình sao? Xác định không phải chào sai rồi người. Xác định trước mắt người nam nhân này không phải Thẩm Diễn lưu lạc bên ngoài sinh đôi huynh đệ. Ở tới trên đường, nàng đã làm Minh Hoan đi liên hệ Thẩm thị quan hệ xã hội bộ. Vô luận có hay không phóng viên, chuyện này đều không thể có tuôn ra đi cơ hội. Cảnh sát, này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cảnh sát ở trong điện thoại cũng chưa nói đến quá rõ ràng. Chỉ nói đánh nhau ẩu đả, chẳng sợ Thẩm Diễn liền ngồi ở chỗ này. Nàng cũng không dám dễ dàng tin tưởng chuyện này. Thẩm Diễn cũng không phải người như vậy a. Chỉ sợ ở niên thiếu khinh cuồng thời điểm, hắn đều rất ít sẽ cùng người khởi tranh chấp đi. Càng đừng nói hiện tại, hắn sẽ cùng người qua đường giáp ất đánh nhau. Sao có thể, này trong đó khẳng định là có ẩn tình. Tuổi trẻ cảnh sát nhìn đến dung nhan thời điểm đều thất thần. Nhưng thực mau mà liền khôi phục bình thường. Nói. Người bằng hữu lái xe không cẩn thận đụng vào người kia. Hai người ở miệng thượng đã xảy ra tranh chấp, bọn họ đều giao đãi. Là người bằng hữu trước động tay, người bằng hữu cũng cam chịu. Bất quá người kia thuộc về say rượu lái xe, cũng là hoành sấm đường cái. Không có tuân thủ giao thông quy tắc, hôm nay sở dĩ khấu lưu người bằng hữu. Chủ yếu vẫn là đánh nhau ẩu đả, lời nói là nói như vậy không sai. Dung nhan nhìn thoáng qua người kia, xác định là đánh nhau ẩu đả, mà không phải đơn phương bị tấu sao. Rốt cuộc Thẩm Diễn trên người một chút thương đều không có. Người kia nghe nói hàm răng đều bị xóa sạch hai viên. Nàng thật nhìn không ra tới Thẩm Diễn cư nhiên có bực này hảo thân thủ. Miệng thượng tranh chấp, dung nhan có chút không tin. Phải biết rằng lấy Thẩm Diễn tính cách, đối mặt một cái say rượu lái xe người. Đó là liền câu nói đều lười đến nói. Sao có thể cùng cái con ma men phát sinh tranh chấp còn đánh nhau lên? Cảnh sát bất đắc dĩ nói. Phỏng chừng cũng là cãi cọ kéo gân. Chúng ta hỏi cũng hỏi không ra cái nguyên cớ. Sự cố giao thông bên này có người xử lý. Hiện tại người kia không chịu nhả ra. Các ngươi xem muốn hay không lén giải quyết. Đại đa số thời điểm đều là lén giải quyết. Chính là bồi điểm tiền thuốc men, kỳ thật hai bên đều sợ ở cảnh sát cục cãi cọ. Rốt cuộc hiện đại người thời gian quý giá, chỉ cần đối phương ra giá hợp lý, trên cơ bản cuối cùng đều sẽ giải hòa, không cần thiết nháo đến quá lợi hại. Hiện tại lại mau ăn Tết, ai đều không muốn mang theo một thân đen đủi, loại chuyện này giống nhau đều là vô pháp giải hòa lúc sau. Cảnh sát lại tham gia. Dung nhan cũng là như vậy tưởng, người kia rượu cũng tỉnh, nghĩ đến Thẩm Diễn hận không thể hướng chết tấu hắn bộ dáng. Hắn có chút sợ, cũng có chút hận, sợ chính là này nam nhân quá tàn nhẫn, hận chính là bọn họ không thù không oán, đến nỗi xuống tay lợi hại như vậy, còn xóa sạch hắn hai cái răng. Hắn ăn Tết chính là phải đi về thân cận, Thẩm Diễn không có phương tiện trực tiếp cùng hắn nói chuyện với nhau. Dung nhan liền đỉnh người này ghê tởm tầm mắt gọn gàng dứt khoát hỏi. Người muốn nhiều ít, người nọ chưa từng có gặp qua như vậy mỹ nữ nhân. Không kiêng nể gì nhìn nàng, cười hắc hắc, 10 vạn khối đối Dung Nhan tới nói cũng không nhiều. Nàng tủ giày tùy tiện một đôi giày giá cả liền không ngừng 10 vạn. Nhưng nàng không muốn bị người khác trở thành coi tiền như rác. Nàng danh nghĩa cách xù tài sản nhưng đều là người khác kiếm trở về. Lại không phải gió to quát tới, có thể tùy tiện giải đi ra ngoài. Nàng tình nguyện đem cái này tiền đưa cho có yêu cầu người. Đều không muốn nhiều cấp một phân loại này ác ý xảo trá người. Dung Nhan kéo ra ghế dựa, ngồi xuống, người xác định muốn 10 vạn. Người nọ tuy rằng uống say, nhưng cũng nhớ rõ Thẩm Diễn khai chính là siêu xe. Trước mặt cái này mỹ nữ khí chất càng là phi phàm. Nếu không sấn cơ hội này đau tể một bút, đó chính là vương bát đản a. Hắn biết, này những tinh anh kẻ có tiền đều sợ phiền toái. Hắn một mực chắc chắn bất hòa giải. Phỏng chừng đau đầu cũng là bọn họ. Này 10 vạn khối hắn cũng là suy xét trong chốc lát mới xác định con số. Cùng bằng hữu cũng thương lượng. Bọn họ đều cảm thấy 10 vạn khối đối kẻ có tiền tới nói hoàn toàn chính là mưa bụi. Bọn họ coi như là giúp đỡ người nghèo không được sao. 10 vạn khối không nhiều lắm a, người nọ cười, người bằng hữu sẽ ít nói cũng muốn thượng 100 vạn đi. Này 10 vạn khối đối với các ngươi tới nói là chút lòng thành. Nếu là không có 10 vạn, kia chúng ta liền thượng tòa án đi. Đúng rồi, ta chờ hạ còn muốn đi bệnh viện nghiệm thương, không cái 10 vạn 8 vạn. Việc này không để yên, là như thế này không sai, Dung Nhan gật đầu. Ta bằng hữu đồng hồ ngươi có chú ý tới đi, giống như muốn 700 vạn vẫn là 800 vạn, ta không nhớ rõ, nàng lại quơ quơ chính mình trên tay trứng bồ câu. Ta này nhẫn kim cương cũng muốn mấy trăm vạn, ta hôm nay mở ra xe 300 vạn, cái này bao tương đối tiện nghi, hơn 30 vạn đi ân, nàng chính là ở khoe dầu. Hảo đi, khó trách trước kia trên mạng như vậy nhiều nhân ái khoe dầu. Một đêm phất nhanh lúc sau thật sự rất ít có người có thể đủ không nguyễn đi. Duy nhất đáng tiếc chính là nàng quá khứ bằng hữu đồng học nhìn không tới nàng hiện tại bằng hữu. Phòng ai, nàng thật đúng là cái tục khí người. Người nọ sửng sốt, hiển nhiên không biết Dung Nhan nói lời này là có ý tứ gì. 10 vạn khối đối ta bằng hữu tới nói đều không tính cái gì. Ta ngủ một giấc lên, tài sản gia tăng liền không ngừng cái này số, Dung Nhan cười khanh khách nói. Người kia rách nát xe máy liền tính là mới tinh nhiều nhất cũng liền 3-4 ngàn khối đi. Xem ngươi bộ dáng này cũng mau 30 đi. Trong thẻ còn thừa bao nhiêu tiền? 4 vị số có hay không? Liền trông cậy vào gõ một bút hảo về nhà ăn Tết đi. Nói thật cho ngươi biết, ngươi nếu là đương việc này không có, tiền thuốc men nên bồi nhiều ít khiến cho chúng ta cấp nhiều ít. Ta đây còn sẽ cho ngươi 10 vạn, hiện tại ngươi mở miệng cùng ta muốn 10 vạn, ta nói cho ngươi, trừ bỏ chữa khỏi ngươi não tàn phải dùng tiền thuốc men bên ngoài. Một mao tiền ta đều sẽ không nhiều cấp, người nọ hiển nhiên khí tới rồi. Đứng dậy, đỏ mặt tía tai. Dung Nhan dò ra tay không chút để ý nhìn thoáng qua chính mình trên tay nhẫn kim cương. Chậm gì gì nói, ngươi hôm nay nếu là dám đối với ta động thủ, ta làm ngươi lao đế ngồi xuyên tin hay không? Ngươi tốt nhất chuyển biến tốt liền thu. Ta bằng hữu người này không yêu gây chuyện, nhưng ta ấy, Dung Nhan đứng dậy, ngươi uống say rượu khai xe máy, video theo dõi ngươi trái với giao thông pháp. Này cũng trách ta bằng hữu xui xẻo, ra cửa bất lợi đụng tới ngươi, ngươi hãy nghe cho kỹ, cho ngươi 2000 khối, ngươi nếu là thức thời liền cầm tiền chạy lấy người, ngươi nếu là không phục, kia chỉ lo đem sự tình nháo đại, ta xem cuối cùng là ai tương đối kiên cường, ngươi cho rằng chúng ta sợ chọc phiền toái, liền tùy tiện tùy ý ngươi lừa đảo, ta bằng hữu tương đối vội, ta liền không giống nhau. Khác không nhiều lắm, chính là tiền nhiều cùng thời gian nhiều, Dung Nhan cười cười. Ngữ khí càng là ôn hòa, tuy rằng nói có tiền cũng không có gì ghê gớm, bất quá ta tin tưởng ta bằng hữu sẽ không vô duyên vô cớ đánh người. Thật muốn truy cứu lên, ngươi thật sự cho rằng chính mình chính là vô tội sao? ta cũng không khuyên ngươi nhất định phải cùng chúng ta giải hòa. Thẳng thắn nói, ngươi nếu là lựa chọn bất hòa giải, ta khả năng còn càng cao hứng. Rốt cuộc ta kế tiếp có chuyện nhưng làm, không phải sao? Người nọ cũng hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn biết hôm nay tấu hắn nam nhân phi phú tức quý. Trước mắt nữ nhân này vừa rồi lời nói cũng là thật sự. Lại nghĩ đến kia nam nhân tấu hắn khi bộ dáng. Hắn biết thật muốn chính diện mới vừa lên. Hắn tuyệt đối làm không thắng bọn họ. Kinh thị tấp đất tấp vàng. Đại nhân vật nhiều đến là. Giống hắn loại người này gặp được loại chuyện này cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Hắn vẫn là nhịn không được nói. Không thể lại nhiều điểm sao. Thấy người này túng, dung nhan thực vừa lòng. Nhiều cho ngươi 50. Ngươi kêu taxi đi bệnh viện nếu người này không có công phu sư tử ngoạm. Dung nhan cũng không phải một cái bùn xỉn ngươi. Nhiều cấp mấy ngàn cũng không phải không thể. Nhưng nàng cùng Thẩm Diễn rõ ràng liền không phải ngốc nghếch lắm tiền a. 2000 khối cũng đủ hắn đi xem bác sĩ. Muốn nhiều vớt điểm, không thể nào, chuyện này được đến viên mãn giải quyết, cảnh sát vừa lòng, dung nhan cũng vừa lòng, bị tấu người tuy rằng không hài lòng nhưng cũng không hảo nói cái gì nữa. Chỉ có Thẩm Diễn từ đầu tới đuôi âm một khuôn mặt, tựa như mỗi người đều thiếu hắn 500 vạn không còn. Chờ ký tên đem Thẩm Diễn từ cảnh sát cục vớt ra tới thời điểm, đã mau 12 giờ. Bình thường lúc này Dung Nhan đã sớm ngủ hạ, cho bao nhiêu tiền, Thẩm Diễn hỏi, Dung Nhan đúng sự thật trả lời. 2050, Thẩm Diễn gật đầu, không sai biệt lắm, hôm nay phiền toái ngươi, thật là phiền toái, Dung Nhan nói. Ta đều chuẩn bị ngủ, ngày mai còn muốn đi bệnh viện sản kiểm đâu, bất quá nói trở về, ngươi không giống như là sẽ đánh người người a, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta xem ngươi đem người nọ tấu đến không nhẹ, đôi mắt đều sưng lên, Thẩm Diễn rõ ràng không muốn nói chuyện này. Chỉ là nói, không có gì, hắn uống say rượu còn mắng chửi người, Dung Nhan kinh ngạc xem hắn. Ngươi không giống như là sẽ cùng con ma men chấp nhặt người a. Đúng rồi, hắn mắng cái gì, ở nàng trong ấn tượng Thẩm Diễn, căn bản không giống như là xúc động người. Chẳng lẽ gần là bởi vì đối phương miệng không sạch sẽ sao? Cảm giác không phải, một cái con ma men lại có thể mắng cái gì đâu. Chân thật tình huống rốt cuộc là thế nào? Thật đúng là đừng nói. Dung Nhan đối chuyện này rất tò mò. Rốt cuộc giống chọc giận Thẩm Diễn như vậy bình tĩnh như Phật người. Vẫn là yêu cầu nhất định bản lĩnh. Thẩm Diễn nhìn Dung Nhan liếc mắt một cái. Lại không giấu vết nhìn thoáng qua nàng bụng nhỏ, nghĩ đến người nọ nói, nội tâm vẫn là lửa giận thiêu đốt, tất cả phẫn nộ cuối cùng chỉ hóa thành một câu, không có gì, chúng ta sớm một chút trở về đi, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn đi bệnh viện, Dung Nhan nhướng mày. Hảo đi, hắn không muốn nói, nàng vẫn luôn truy vấn cũng không có gì ý tứ. Chỉ tiếc kia nam nhân cũng không nhớ rõ chính mình mắng qua cái gì. Rốt cuộc là nói cái gì sẽ làm Thẩm Diễn nổi trận lôi đình. Nhất thời mất khống chế đem người nọ đánh thành như vậy. Thậm chí rời đi cục cảnh sát thời điểm, Thẩm Diễn nhìn về phía người nọ ánh mắt cũng là lạnh băng lạnh băng. Sợ tới mức đối phương thẳng xúc cổ hận không thể liền ở tại cục cảnh sát không đi rồi. Hết chương.